Kiếm Hiệp Tình, chương 19, Nghiệt Ngã. Góc Truyện audio.com. Sáng ngày 25 tháng 10, Trương Anh Hào tới trường điền vào giấy báo nguyện vọng. Buổi sáng hôm nay, Trương Anh Hào để ý thấy Lạc Mộc Vận khá buồn. Sáng nay cô nàng trông có vẻ thẫn thờ. Không chỉ Trương Anh Hào để ý thấy điều này, ba người còn lại trong nhóm cũng phát hiện sự khác thường của Lạc Mộc Vận. Trong lớp, Trương Anh Hào đánh mắt liếc nhìn ba người còn lại, rồi khéo léo lắc lắc đầu hướng về phía Lạc Mộc Vận. Ba người còn lại hiểu ý, gật nhẹ đầu. Đợi khi Lạc Mộc Vận vừa ra khỏi cửa lớp, bốn người Trương Anh Hào ùa vào vây lấy cô. Mộc Vận, hôm nay trông cậu có vẻ buồn. Lưu Ân Tĩnh hỏi, Lạc Mộc Vận nhìn bốn người bọn họ, khẽ thở dài, mình thuộc tính không? Câu trả lời này làm bốn người Trương Anh Hào giật nảy cả mình. Cuộc đời đôi khi thật nghiệt ngã. Một con người xuất sắc nhất khối lớp thường, những tưởng đã nắm chắc việc trở thành võ giả, trở thành đệ tử môn phái nào đó của thập đại môn phái. Thế nhưng có ai ngờ được thiên đường và địa ngục vốn cách nhau chỉ một tầng giấy mỏng. Bốn người Trương Anh Hào không biết phải nói gì cho phải. Họ chỉ có thể thay phiên an ủi Lạc Mộc Vận, họ thậm chí còn học lấy lời của thầy chủ nhiệm, bảo rằng đây chỉ là bước đệm, không trở thành võ giả được thì vẫn có thể làm nghề phụ trợ cho võ giả. Dẫu trong thâm tâm mỗi người biết rõ rằng võ giả và người bình thường là hai tầng lớp khác nhau. Bốn người Trương Anh Hào cũng đành vắt hết óc, tìm đủ mọi lời khuyên, đủ mọi ví dụ về tiền đồ của nghề phụ trợ để khuyên Lạc Mộc Vận. Nhằm giúp cô cảm thấy có niềm tin vào tương lai hơn. Lạc Mộc Vận vốn không phải cô gái yếu ớt, mà cô nàng là một người mạnh mẽ luôn có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Vì thế, thực tế Lạc Mộc Vận chỉ thất vọng đôi chút, chứ không đến nỗi lạc mất phương hướng. Nhận được lời khuyên của bốn người bạn, tâm tình của Lạc Mộc Vận dần khá hơn. Khoảng 12 giờ trưa, sau bữa cơm cùng nhau, năm người chia tay nhau. Đường đi từ thành Bôn Mộc Lâm đến thành Tiểu Tự Tại dài khoảng 1.500 cây số. Tiền xe cho chuyến đi này không hề rẻ chút nào. Khi đã về đến nhà, Trương Anh Hào bắt đầu sắp xếp hành lý, chuẩn bị tiền bạc, hắn định ngày mốt hắn sẽ bắt xe, lên đường đi tới Phi Long Môn. Trương Anh Hào không có nhiều tiền, hắn lại đang bị người khác bỏ xa về thực lực, thế nên hắn mới quyết định đến Phi Long Môn thật sớm. Tranh thủ gia nhập vào môn phái, và bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền, rồi tăng cao thực lực của bản thân. Không có cách nào khác, muốn đuổi theo người khác, lúc người ta làm thì mình cũng phải làm, khi người ta nghỉ ngơi thì mình vẫn phải làm. Khuôn mặt chàng thanh niên đó nhợt nhạt và cứng đờ như đá khi bàn tay phải của y đặt lên nắm đấm cửa đã rỉ sét. Y biết rất rõ y đang đi vào đâu. Vào một địa điểm chẳng một người bình thường nào muốn tới. Đây là con đường dẫn vào nhà xác, cánh cửa rên lên, mở ra một khoảng tối, rộng và cao, một luồng khí lạnh ẩm có mùi vị kỳ lạ thoát ra từ khoảng hở đó và phả thẳng vào mặt chàng thanh niên tóc vàng. Bầu không khí còn thấm đẫm hơi nến nhàn nhạt, một thế giới khác ở lại sau lưng Mục Trường Thân, y bước vào với thế giới của tĩnh lặng và của những xác chết. Trong nhà xác không có đèn điện, nhưng y có thể dựa dẫm vào hai khuôn cửa sổ đang mở ra ở khoảng tường bên phải. Ánh nắng từ bên ngoài đang tuôn qua khuôn cửa vào trong. Nó như đang cố sức vẽ lại một lần nữa tất cả những nỗi kinh hoàng. Thật ra, đó là một bức tranh bình thường. Không một giọt máu, không những cơ thể bị phá nát, không một cái đầu bị cắt rời ra hoặc nát tươm vì những vết đạn. Nhưng chính vì cái vẻ bình thường đó mà khung cảnh trong nhà xác càng gây ấn tượng bí hiểm. Mục Trường Thân bắt đầu thấy rợn người, y không để ý đến những công cụ làm vườn dựng bên tường. Toàn bộ sự quan tâm của y chỉ tập trung vào một nhóm đối tượng khác đang hiển hiện trước mắt y, bốn chiếc quan tài. Những quan tài đang đậy nắp, nhưng Mục Trường Thân biết chúng không rỗng và người ta vẫn chưa siết chặt đinh ốc trên nắp. Chàng thanh niên biết chúng chứa những gì, y quay người một lần cuối về hướng cửa và lấy hơi thật sâu. Chuẩn bị bắt tay vào việc, nhiệm vụ của y thật kỳ quái, nặng nề quá sức người,